Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 70, tự do bay lượn. Thường ngày Tô Phục sáng sớm xuống lầu thời điểm trên căn bản Yukio đã làm tốt bữa sáng, mà Viper khả năng đã tiến vào phòng thí nghiệm. Thế nhưng ngày hôm nay hạ xuống thời điểm lại phát hiện người nấu cơm dĩ nhiên là Blink. Yukio tựa hồ còn không có lên, liền ngay cả Viper cũng không có tiến vào phòng thí nghiệm, mà là Thụy Nhãn mông lung ở trên ghế salon nằm. Thật giống trừ ở phòng thí nghiệm thời điểm, Viper đại bộ phận thời điểm cũng yêu thích nằm trên ghế salon. Yukio còn không có tỉnh, Tô Phục thuận miệng hỏi một câu, tối ngày hôm qua này thanh âm bao lớn, ai có thể ngủ ngon à? Viper trêu chọc nói, Tô Phục vừa cười vừa nói, thói quen là tốt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viper nhất thời im lặng. Cũng không lâu lắm Yukio theo Lauren chân trước chân sau xuống lầu. Yukio không có oán giận cái gì, chỉ là trạng thái không tốt cũng hẳn là ngủ không ngon. Còn Lauren có vẻ rất ngoan ngoãn theo yên tĩnh. Nàng nhỏ tuổi nhất, lại là trễ nhất đến. Tối ngày hôm qua lại, Lauren đương nhiên thật không tiện. Bữa sáng tuy nhiên tương đối đơn giản, nhưng Blink thủ nghệ cũng coi như không tệ. Ăn xong điểm tâm về sau, Tô Phục mang theo Blink cùng Lauren cùng đi ra ngoài. Hai người bọn họ kỳ thực có thể trợ giúp lẫn nhau đoán luyện năng lực. Blink mở ra truyền tống môn, Lauren dùng nàng năng lực đóng truyền tống môn. Phim truyền hình, Blink bởi vì năng lực sử dụng tới độ rơi vào hôn mê truyền tống môn loạn mờ. Chính là Lauren đóng lại, hai người bọn họ tổ đội luyện tập, vừa có thể để cho Blink tăng cường mở ra truyền tống môn năng lực, cũng có thể để Lauren tăng cường tụ hợp năng lực. Tô Phục mình luyện tập, làm chăm chú làm chuyện nào đó thời điểm thời gian tựa hồ quá đặc biệt nhanh. Bất chi bất giác một ngày thời gian phảng phất cứ như thế trôi qua. Trở lại biệt thự, cùng nhau ăn cơm tối. Reed gọi điện thoại tới theo Lauren phiếm vài câu, nói một chút bọn họ bên kia tình huống vân vân. Chờ đến màn đêm thăm thẳm, thanh âm lần thứ hai vang lên. Được rồi, hay là Tô Phục nói đúng. Thói quen là tốt rồi. May mà cũng chỉ là buổi tối mà thôi. Chí ít bình thường Tô Phục cũng không có làm cái gì quá trực tiếp cử động. Điều này cũng rất bình thường. Kỳ thực bất kể là Yukio Viper, thậm chí Blink cũng minh bạch. Tô Phục lại không thể yêu Lauren cái tiểu nha đầu này, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thể hiện tình yêu cử động. Hơn nữa các nàng cũng có thể lý giải, là một người nam nhân có yêu cầu thật là bình thường. Chỉ là các nàng cũng có cần a. Mỗi lúc trời tối nghe hơn một giờ, điều này cũng xác thực được không? Vì lẽ đó hữu ý vô ý trong nhà bầu không khí tựa hồ hơi có chút biến hóa. Tô Phục thậm chí nhìn thấy nhiều lần Viper trực tiếp mặc nội y ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Chung quy cảm giác các nàng ở nhà thời điểm trang điểm càng ngày càng thanh lương. Yên lặng trong rừng cây, Blink theo Lauren đang đứng ở rằng co trạng thái. Truyền tống môn khi thì lớn lên, khi thì nhỏ đi, kéo dài rất lâu sau rốt cục truyền tống môn vẫn bị đóng lại. Blink theo Lauren đồng thời lỏng xuống. Blink khẽ cau mày, lại thất bại, đây giống như là lửa cùng nước một dạng. Nước có thể tắt lửa, nhưng hỏa thế dồi dào nói nước lại không có tác dụng. Nhất bắt đầu thời điểm Blink thành công số lần rất nhiều. Thế nhưng là Lauren tiến bộ rất nhanh, dần dần ngang hàng, dần dần phong thủy luân lưu chuyển. Điều này làm cho Blink dù sao cũng hơi ủ rũ. Blink vô ý thức nhìn về phía xa xa mở ra môn. Ở dị không gian trung Tô Phục. Có phải hay không mỗi lúc trời tối Tô Phục cho Lauren mở tiêu chuẩn cao nhất? Ồ, Blink bất ngờ ồ một tiếng. Nàng nhìn thấy dị không gian Tô Phục dĩ nhiên hai chân cách mặt đất. Mặc dù chỉ là rời đi một chút, thậm chí còn không có một cái nào nắm đấm khoảng thời gian. Nhưng xác xác thực thực rời đi mặt đất để hắn trôi nổi lên. thân thể hắn hơi lay động tựa hồ đang cố gắng khống chế thăng bằng. Thân thể căng thẳng, lạch vạch, đại khái kéo dài có thể có mười mấy giây. Tô Phục hai chân chạm đất. Ngươi có thể bay? Linh theo Lauren đi tới kích động hỏi. Tô Phục có chút uể oải từ dị không gian đi ra ngồi dưới đất lắc đầu một cái. Chỉ là miễn cưỡng làm được phù không mà thôi. Con nói không lên bay. Vậy cũng là thành công bắt đầu a. Linh nói. Tô Phục cười cười. Nhậm chức đạo mà nặng xa a. Làm như vậy thật sự quá tiêu hao thể lực. Tô Phục tuy nhiên không phải là cái gì thông minh tuyệt luân người, nhưng có cách hướng về trung quy vẫn có tiến bộ. Huống chi Tô Phục còn theo Lauren hỏi chút trên lý thuyết tri thức. Dù sao nàng thế nhưng là học sinh cấp 3 a, những vật này đều có giáo, mà Tô Phục học đã sớm trả lại lão sư. Dẫn lực là chỉ có chất đo vật thể trong lúc đó gia tốc tới gần xu thế. Bắt nguồn từ vật thể tự thân chất lượng đối với thời không uốn lượn. Là từ thời không uốn lượn hình thành, chủ yếu theo vũ trụ áp lực, vũ trụ tốc độ, không gian duy trì, cường độ từ trường, vật thể kết cấu có quan hệ. Trở lên chính là Lauren cho Tô Phục giải thích. Bất quá Tô Phục lý giải chính là vặn vẹo không gian. Thật giống như hắc động như vậy. Dựa theo phương hướng này Tô Phục bắt đầu thử nghiệm. Trải qua hắn thử nghiệm hắn phát hiện chỉ có ở chế tạo môn thời điểm dị không gian mới có thể sản sinh vặn vẹo. Thế nhưng loại này vặn vẹo cường độ còn chưa đủ lấy sản sinh đủ lớn dẫn lực. Nhưng cũng đủ khiến hắn đối với loại này vặn vẹo có chỗ hiểu biết. Sau đó hắn thay cái phương hướng. Nếu không thể thay đổi dị không gian cái kia có thể thay đổi chính mình a. Dù sao cũng là lẫn nhau nha. Vì lẽ đó Tô Phục dựa theo vặn vẹo sản sinh tượng đồng tần suất trên người mình mở cửa. Sự thực chứng minh hắn thành công. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không rõ ràng trong này trên lý thuyết chi tiết theo nguyên nhân. Tuy nhiên thành công nhưng cái này tiêu hao thể lực nhiều hơn một chút. Hơn nữa nhất định phải thời khắc duy trì chăm chú mới được. Nhưng liền như là Blink nói như vậy. Cái này đã thành công bắt đầu. Nghỉ ngơi một chút. Tô Phục hỏi một chút Blink theo Lauren tiến triển đơn giản vạch ra một ít tình huống. Sau đó liền vào dị không gian lần thứ hai luyện tập lên. Mặc dù có chút gập ghềnh trắc trở. Nhưng cuối cùng Tô Phục hay là thành công bay lên trời. Đương nhiên. Chỉ là ở dị không gian, nhân loại to lớn nhất mộng tưởng bên trong chính là bay lượn. Loại cảm giác này, thật không lại, mặc dù tại dị không gian bên trong không cảm giác được phong lại cùng hiện thực thế giới có chút khác nhau, nhưng vẫn để Tô Phục hưng phấn không thôi. Bạch, Tô Phục ở trên đỉnh đầu trực tiếp mở cánh cửa bay ra ngoài. Mới vừa từ dị không gian bên trong đi ra Tô Phục cũng cảm giác được cỗ này dẫn lực biến mất. Thân thể không tự chủ được bắt đầu trụy xuống. Phong, gào thét, bên tai truyền đến hô hô hô hô tiếng hú. Nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng gần. Tô Phục phất tay tại phía trước mở cửa người ở giữa không trung trong nháy mắt biến mất. Dị không gian, Tô Phục thân thể vững vàng ngừng ở giữa không trung. Cuối cùng chậm rãi hạ xuống, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.